Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 912, khảo công viện trưởng cũng mất mặt. Trong chốc lát, một phần rất nặng lấp đầy toàn thân. Phân lượng nặng nề, ngự thổ thuật, thổ, một trong ngũ hành, thiên địa tạo thành năm đại huyền cơ một trong. Thuật này có thể ngự thiên hạ thổ. Thuật này một thành, thiên hạ thổ làm việc cho ta. Triệu Tinh Thần phát hiện, tại chính mình tồi động ngự thổ thuật thời điểm chính mình thế mà biến thành nhất tôn Nê Bồ Tát. Thân thể hướng huyền hoàng trên cửa va chạm, thái nghiêu xoa, thuận lợi tiến vào, ngẩng đầu nhìn lên, thế mà một thanh tiến nhập địa cung trong đại điện. Bất quá, lập tức con ngươi vừa thu lại, hắn phát hiện nhất tôn nữ tử giống như lão ngày, nàng là người sống vẫn là pho tượng. Nương nương, ta cũng không phải là trộm mộ, chỉ là khuynh mộ nương nương phong thái. Vào tới nhìn một cái, Triệu Tinh Thần vội vàng khom người một cái nói. Nữ tử hơi hơi mở mắt ra, lập tức thiên địa một mảnh huyền hoàng. Triệu Tinh Thần cả mắt đều là thổ, toàn thân lãnh mồ hôi nhỏ giọt, quá khó tiếp thu rồi. Hắn hét lên một tiếng, xuyên cửa mà ra, lung tung thoát ra hậu thổ đôn, bay thẳng đến mấy ngàn dặm mới ngừng lại được. Toàn thân lại còn tại không kìm lại được sợ luyên. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Cho dù là cường đại thiên hồn cũng không chịu nổi nương nương cái kia dương mắt liếc một cái. Nàng là ai? Triệu Tinh Thần sợ, muốn là nhiều ở một lúc, chính mình sợ rằng liền trở thành một đôi hoàng thổ. Bất quá, sau một khắc, chờ hắn ổn định tâm tư sau đó nhưng là lại càng hoảng sợ. Lão ngày, công lực của mình thế mà lập tức tăng vọt tới đại viên mãn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nương nương hàm xuân? Chỉ liếc qua một cái liền như thế. Triệu Tinh Thần vẻ mặt choáng. Truyền bá hậu thổ hạt giống. Thưởng công lao sự nghiệp 13 tỷ 800 triệu. Thiên thần không gian lời của truyền đến. Hậu thổ hạt giống. Nương nương cái kia liếc một cái liền cho mình truyền bá hạ hậu thổ hạt giống. Triệu Tinh Thần triệt để hết chỗ nói rồi. Cái này hậu thổ hạt giống khẳng định cũng là thần tủy một trong. Chỉ bất quá, nó là tinh khiết thổ thuộc tính thần tủy mà thôi. Cát Hiểu Thiên cũng không có nói lỡ. Sau 3 ngày, Triệu Tinh Thần đến khảo công điện. Đi cùng ngoại trừ Thường Kim Vân, Phượng Cửu Phượng còn có Phong Khinh Long. Tại ba vị đại sư phối hợp xuống, Cát Hiểu Thiên dẫn đầu hạ hợp lực mở ra một chiếc gương. 9 giờ sáng cả, cái gương bắt đầu tỏa sáng quang thải. Không lâu, quang thải càng ngày càng đậm. Sau một khắc, ánh sáng lui hết, lộ ra một người tới. Người kia ngũ quan đoan chính, thân mang sợi tơ vàng phi vũ bảo, dáng vẻ trang nghiêm. Triệu Tinh Thần, hắn là Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Viện viện trưởng Đường Bảo Quốc. Người đứng vị trí này. Cát Hiểu Thiên chỉ vào cái gương một trượng khoảng cách chỗ cái kia đốm nhỏ. Triệu Tinh Thần gật đầu, dẫm lên đốm nhỏ bên trên. Lập tức, cảm giác toàn thân đều cho cỡi hết giống như. Không cần nói, là Đường Bảo Quốc đang dò xét chính mình. Hơn nữa, cho dù là lộ ra cái gương, Triệu Tinh Thần đều toàn thân đổ mồ hôi. Cái này ra hỏa, tuyệt đối nửa tôn cảnh giới. Liền không biết được nửa tôn cái nào cấp độ nhân vật mà thôi. Mặc dù nói mình đã bước vào đại đế đại viên mãn cảnh, nhưng Triệu Tinh Thần làm sao cảm giác nửa tôn cấp cường giả nhưng là yêu cầu chính mình ngưỡng vọng đại sơn. Đây nhất định là Đường Bảo Quốc sau cùng xét duyệt. Nếu như có thể thông quan, chính mình sẽ trở thành Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Viện giám sát điện phó điện chủ. Đường Bảo Quốc lên tiếng. Nhìn Triệu Tinh Thần, lưỡng con ngươi đột nhiên ra bên ngoài duỗi một cái, hình thành hai cái vòng xoáy. Triệu Tinh Thần biết, nó phải là thấy không rõ chính mình công lực cảnh giới. Cho nên, tồi động cao cấp dược mắt, cường hóa nhìn trộm năng lực. Bất quá, Triệu Tinh Thần quyết định cho hắn một hạ mã uy. Thiên thần không gian cũng không có buông ra mảy may. Đường Bảo Quốc dược mắt vòng xoáy trợn lớn đến cực hạn. Thế mà còn là thấy không rõ Triệu Tinh Thần công lực cảnh giới. Lúc này, cùng trăm hơi thở trước đó so sánh, Triệu Tinh Thần ngược lại là thích ứng Đường Bảo Quốc cường đại tinh thần lực nhìn trộm. Người trở nên đạm nhiên, trầm ổn, còn mặt mỉm cười nhìn Đường Bảo Quốc. Triệu Tinh Thần, ngươi bình lừa đảo thuật khá quỷ dị. Buông lỏng một chút, bản viện muốn nhìn một cái ngươi chân thực bản lĩnh tử. Đường Bảo Quốc có vẻ như đầu hàng. Trong mặt gương vi ba rung động, một tia thanh âm truyền vào Triệu Tinh Thần trong tai. Dù sao, nơi đây cùng thiên ngoại thiên tồn tại tương đương khoảng cách xa. Hơn nữa, còn muốn cách một tầng liền nửa tôn đều không thể đánh vỡ siêu cấp thiên ngoại phong ấn. Cho nên, xuyên thấu qua mặt kính truyền video cùng tiếng nói, đều phi thường cật lực. Viện trưởng mời xem, Triệu Tinh Thần nhỏ bé khẽ gật đầu, thả một tia công lực bình lừa đảo. Đường Bảo Quốc liếc một cái, lập tức cũng ngạc một chút, cười nói, ngươi lá gan không nhỏ nha, thế mà liền cát phó viện cũng dám lừa gạt. Bất quá, ta chỉ không rõ, công lực của ngươi càng cao, khả năng thông qua tính càng lớn, vì sao còn phải cố ý giấu giếm thực lực, chẳng phải là cùng chính mình làm khó dễ. Viện trưởng, không là tiểu tử ta cố ý phải giấu giếm, kỳ thực là vừa đột phá, không tồn tại lừa gạt cát phó viện vừa nói. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Âu, người ngược lại là vận khí. Đường Bảo Quốc gật đầu, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi chờ một chút, đừng rời bỏ. Sau khi nói xong cái gương tối sầm lại, Đường Bảo Quốc mất đi thân ảnh. Xong, bạch mang hoạt, Cát Hiểu Thiên kinh ngạc. Lập tức, mặt xám như cho tàn. Triệu đại sư, lần này không gặp qua hạ hồi lại nói, luôn là có cơ hội. Thường Kim Vân an ủi, kỳ thực, Triệu đại sư, ngươi còn nhỏ tuổi yêu cầu quá cao hơn một chút. Nhị phẩm y tiên ở bên ngoài không nhiều, thế nhưng, tại thiên ngoại thiên chỗ như vậy lại không phải ít. Lại có bao nhiêu người chen vỡ đầu não muốn kiếm cái phổ thông giám sát hoặc là tuần sát sứ cũng khó mà lên ngày. Có thể ngươi thế mà một bước đáo vị yêu cầu ngồi trên phó điện chủ vị trí. Ha ha, ta có thể nói rõ cho ngươi, thất bại là bình thường. Hơn nữa, các đại sư theo ta nói qua chuyện của ngươi về sau, ta liền kết luận, ngươi không quá viện trưởng một cửa ải kia. Phượng Cửu Phượng lấy trưởng bối giọng điệu giáo huấn. Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ thiên ngoại thiên cường giả như vậy như mây cùng loại địa phương còn không ít. Cái này tiên giới, cũng không phải là thiên ngoại thiên cường đại nhất. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, thiên ngoại thiên, trường sinh thiên, lấy mạng ngày chờ đều là không sai biệt lắm địa phương. Nó cùng bên ngoài cái gì xuân hạ thu đông tứ đại tiên giới đạo lý giống nhau. Kỳ thực, thiên ngoại thiên, trường sinh thiên, lấy mạng thiên đô ở vào cùng một tầng thứ, cũng là lớn tiên giới một bộ phận. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần, người có thể không biết, người cho rằng phía ngoài tiên giới có phải rất lớn hay không rồi. Phượng Cửu Phượng nói rằng, đương nhiên lớn, một cái thổ vực đều diện tích vô biên, mà thổ vực vẻn vẹn chỉ là thu giới tiên giới một khối địa bàn mà thôi. Cái kia toàn bộ thu giới tiên giới lớn bao nhiêu? Cái kia xuân hạ thu đông đóng lại lớn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần nói rằng, ta hiện tại rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này tứ đại tiên giới thu về đến còn không đến thiên ngoại thiên một thành. Phượng Cửu Phượng, hừ nói, thiên ngoại thiên, trường sinh thiên, lấy mạng ngày không đều ở đây tiên giới bên trong sao? Làm sao bọn hắn có như vậy khổng lồ địa bàn? Triệu Tinh Thần giật mình, căn bản cũng không dám tin tưởng, là cùng thuộc về tiên giới tầng. Thế nhưng, cái này ba cái địa phương cộng lại là xuân hạ thu đông gấp 10 lần cao thấp. Hơn nữa, tiên giới bộ phận tinh hoa nhất nhưng là bị cái này ba khu vực lớn chiếm lĩnh. Phong ấn sau đó thành một khối to lớn độc lập khu vực. Kỳ thực, nói trắng ra điểm, bên ngoài tiên giới chỉ là một ít xa xôi góc. Cái này giống như là địa phương cằn cỗi chi địa đạo lý giống nhau. Là thiên ngoại thiên không lọt nổi mắt xanh địa phương, mà thiên ngoại thiên người cũng không nguyện ý tới. Thiên ngoại thiên tiên nhân tu luyện tốc độ phổ biến là bên ngoài gấp 10 lần. Người nói, ai nguyện ý đến loại tu luyện này tốc độ chậm giống như rùa đen bò được địa phương tới chịu tội. Quả thực nói ví dụ, ở nơi này bên ngoài, các ngươi phải tìm được một khối nắm giữ thần tính bảo vật quá khó khăn. Nhưng là tại thiên ngoại thiên, loại cơ hội này liền gia tăng rồi gấp 10 lần. Bởi vì, nơi đó xuất hiện thần tích càng nhiều. Phượng Cửu Phượng nói rằng, đây là người nào làm ra? Thế mà đem tinh túy tập trung vào một chỗ, mà chúng ta người bên ngoài thành nhị đẳng tiên dân. Triệu Tinh Thần có chút bực tức, chính là Thường Kim Vân. Phong Khinh Long hai người cũng có chút bất mãn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.